Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng Lộ Nhất Bình sau khi sử dụng hai quả đại đạo đến từ Ân Phong cũng như Lục Bào Thánh Tổ thì Lộ Nhất Bình đã đạt đến cái cảnh giới là Thánh Vương Đỉnh Phong, có nghĩa là chỉ cần một bước nữa thôi là bước sang đạo tổ. Thì lúc này thì mọi người nhận được tin tức ở thành Nam Hoang, nhận được tin tức là Lộ Nhất Bình lấy được Lung Linh Huyền Hoàng Lung Linh Bảo Tháp, thì lúc này tất cả những người cao thủ và cường giả có mặt ở thành Nam Hoang thì đều kéo đến Lộ Gia để có thể tìm Lộ Nhất Bình và bắt chẹt Lộ Gia. Và trong đó thì có ba đại đệ tử của Vua Hỗn Độn Long Thành cũng đến đây. Thì khi Lộ Nhất Bình nghe được tin tức này thì hắn cũng quay trở về Lộ Gia mục đích chủ yếu là để xem có ai gây khó dễ cho em gái của mình hay không. Và lúc này khi Lộ Nhất Bình quay trở về Lộ Gia thì hắn cũng đã thật nhiếp quần hùng và bắt đi ba người đệ tử của Vua Hỗn Độn Long Thành. Và việc này thì đã đến chuyển đến tay Vua Hỗn Độn Long Thành, và Vua Hỗn Độn Long Thành là một người có cảnh giới đạo tổ, có nghĩa là mạnh hơn cả Thánh Vương. Thì lúc này thì Vua Hỗn Độn Long Thành cứ nghĩ là khi Lộ Nhất Bình chỉ là Thánh Vương Đỉnh Phong thì hắn cũng chỉ có một chiêu là có thể bắt được Lộ Nhất Bình. Nhưng mà không ngờ rằng với sức mạnh của Lỗ Nhất Bình cùng với kiến thủ Huyền Hoàng Linh Lung Tháp và chuông hỗn độn mà Lỗ Nhất Bình có thể đánh ngang tay với hắn, nhờ với hai bản công pháp của cấp khai thiên nữa, đó chính là Trường Sinh Quyết cũng như là Bất Hủ Thiên Mục Quyết, mà Lỗ Nhất Bình có thể đánh ngang tay với một đạo tổ. Và nhờ cái cuộc chiến đấu này mà cái căn cơ của Lỗ Nhất Bình khi hắn tăng thực lực từ Thánh Vương cho đến Thánh Vương Đỉnh Phong mà đã được củng cố thêm. Và tiếp sau đó thì Lỗ Nhất Bình đã đi vào trong cái địa vực của ma giới để có thể tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp. Nhờ thông tin từ Bành Đông Nguyên của Thương Hội Vĩnh Hằng, lúc trước là hắn đã tìm được một mảnh tạo hóa ngọc diệp ở trong địa vực của ma giới. Vậy chúng ta hãy đón chờ xem ở tập này thì khi Lỗ Nhất Bình tiến vào trong địa vực của ma giới thì hắn có thể tìm được những mảnh tạo hóa ngọc diệp còn lại nữa không, và cuộc phiêu lưu của Nhất Bình sẽ kết thúc như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập 66 này, có thể là tập 67 mới kết thúc nữa. Tập 66, chương 463, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lỗ Nhất Bình cũng không biết tình hình bên ngoài, khi hắn tiến vào sông Hắc Liên, vẫn đi xuống chỗ sâu trong sông Hắc Liên. Sông Hắc Liên có vô số không gian, mỗi một không gian chính là một thế giới, cho nên Lỗ Nhất Bình muốn đi vào chỗ sâu trong sông Hắc Liên cũng phải tốn không ít công sức. Càng đi sâu vào trong sông Hắc Liên, hàn khí sông Hắc Liên lại càng nồng đậm. Ở chỗ sâu trong sông Hắc Liên, hàn khí bao phủ không gian sông Hắc Liên dường như đã biến thành trạng thái lỏng, có màu đen như mực nước lơ lửng trong không gian sông Hắc Liên. Cho dù là chứng đạo thánh nhân, đối mặt với tiên thiên hàn khí có màu đen như mực nước cũng khó nhấc chân lên được. Mà lại trong hàn khí màu đen của con sông này, khắp nơi đều là cấm chế, uy lực của cấm chế càng mạnh, chứng đạo thánh nhân đều không cẩn thận chạm đến những cấm chế này cũng sẽ bị trọng thương. Lỗ Nhất Bình vẫn tiếp tục bay đến chỗ sâu trong sông Hắc Liên. Cuối cùng hàn khí của sông Hắc Liên dường như đã đông đặc lại. Đến nơi này thì đến ngay cả cường giả Thánh Vương cũng khó có thể phá vỡ hàn khí đông đặc lại. Đến ngay cả Lỗ Nhất Bình cũng phải tốn không ít công sức để phá vỡ hàn khí này. Lực cản của hàn khí càng lúc càng lớn mà hàn khí lại càng lúc càng mạnh. Dù là Lỗ Nhất Bình có kết giới phòng ngự của cửu sắc huyền hoàng lung linh tháp cũng có thể cảm nhận được sức mạnh âm hàn khủng bố của trong hàn khí. Nếu như hắn không có huyền hoàng lung linh tháp và chuông hỗn độn, chỉ sợ rất khó có thể tiến bước. Lại đi về phía trước một lúc, Lỗ Nhất Bình nhìn hàn khí màu đen trước mắt đã hoàn toàn đốc đặc lại, hơi nhớn mày. Chẳng lẽ trong con sông Hắc Liên này không có những mảnh tạo hóa ngọc diệp khác nữa sao? Bây giờ hắn đã sắp đến chỗ sâu nhất của sông Hắc Liên, nhưng tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn cũng không có phản ứng gì. Nếu như sông Hắc Liên có những mảnh tạo hóa ngọc diệp khác, thì tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn không thể nào không có phản ứng. Nhưng Lỗ Nhất Bình suy nghĩ, vẫn tiếp tục quyết định đi về phía trước. Dù sao cũng cách chỗ sâu nhất của sông Hắc Liên không bao xa nữa, dứt khoát đi đến điểm cuối cùng của sông Hắc Liên xem thử như thế nào. Thế là Lỗ Nhất Bình thúc giục hỏa chi đại đạo, thiêu chảy hàn khí đông đặc phía trước, tiếp tục tiến về phía trước. Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục đi một hồi. Đúng lúc này, bất ngờ tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn rung lên. Lỗ Nhất Bình khẽ giật mình, tiếp theo là vui mừng. Tạo hóa ngọc diệp. Lỗ Nhất Bình lại đi về phía trước mấy bước. Bất ngờ, hàn khí đông đặc phía trước rung lắc, dường như có thứ gì đó đang muốn phá băng chui ra. Chẳng mấy chốc, trên mặt hàn khí xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Trong nháy mắt, vết nứt lan rộng ra, tiếp theo là vỡ thành vô số mảnh vỡ. một thứ gì đó bay ra, chính là tạo hóa ngọc diệp. Lỗ Nhã Bình đưa tay bắt lấy, tóm lấy mảnh tạo hóa ngọc diệp trong tay. Mặc dù hàn khí trong không sông Hắc Liên kinh người, nhưng mảnh tạo hóa ngọc diệp này khi chạm vào lại ấm áp. Lỗ Nhã Bình nhìn mảnh tạo hóa ngọc diệp trong tay tỏa sáng, lộ ra nét tươi cười. Rốt cuộc lại tìm được một mảnh nữa, cộng thêm một số mảnh lúc trước, bây giờ hắn đã có 22 mảnh tạo hóa ngọc diệp, chỉ còn thiếu 2 mảnh. Lỗ Nhã Bình thu mảnh tạo hóa ngọc diệp này vào trong cơ thể, sau đó luyện hóa ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát đã luyện hóa xong mảnh tạo hóa ngọc diệp này. Sau khi luyện hóa mảnh tạo hóa ngọc diệp này, Lỗ Nhã Bình tiếp tục đi đến chỗ sâu nhất của sông Hắc Liên. Lỗ Nhã Bình chưa đi được bao lâu, bất ngờ tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn lại rung lên lần nữa. Lỗ Nhã Bình rất kinh ngạc, tiếp theo là vui mừng. Lúc đầu hắn cũng không hy vọng có thể tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ hai, không ngờ ở sông Hắc Liên lại có một mảnh nữa. Lỗ Nhã Bình hít sâu một hơi, đi lên phía trước. Chẳng mấy chốc hàn khí màu đen phía trước nổ tung, một mảnh tạo hóa ngọc diệp khác bay ra từ chỗ sâu nhất ở trong sông Hắc Liên, sau đó bay đến trước mặt Lỗ Nhất Bình. Nhìn mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 23 trước mắt, Lỗ Nhất Bình khó nén được sự kích động trong lòng. Mảnh thứ 23, chỉ còn thiếu một mảnh cuối cùng. Đến lúc đó, tạo hóa ngọc diệp của hắn có thể hoàn chỉnh. Khi hắn sinh ra thì trên người đã mang tạo hóa ngọc diệp. Hắn cảm giác chỉ cần hắn có đầy đủ 24 mảnh tạo hóa ngọc diệp có thể biết được bí mật về thân thế của hắn. Sau một lúc, Lỗ Nhã Bình ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 23. Một lát sau, Lỗ Nhã Bình thuận lợi luyện hóa thành công mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 23. Lỗ Nhã Bình đứng dậy, nhìn về chỗ sâu nhất trong sông Hắc Liên, chỉ còn thiếu một mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng. Có khi nào mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng cũng nằm ở chỗ sâu nhất ở trong sông Hắc Liên hay không? Lỗ Nhã Bình tiếp tục đi hướng chỗ sâu nhất của sông Hắc Liên. Chỉ là khi Lỗ Nhã Bình đến chỗ sâu nhất của sông Hắc Liên, khi đến điểm cuối cùng của sông Hắc Liên, tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn cũng không có động tĩnh gì nữa. Mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng cũng không có ở sông Hắc Liên. Lỗ Nhã Bình không khỏi thất vọng. Nhưng mặc dù không tìm được mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng ở chỗ sâu nhất trong sông Hắc Liên, nhưng Lỗ Nhã Bình lại phát hiện vài cọng tim sen Hắc Liên ánh lên những ánh sáng màu tím bạc. Vài cọng tim sen Hắc Liên này hẳn là có từ thời kỳ Hồng Hoang. 100 triệu năm trước đây là thời kỳ Thái Cổ, 1 tỷ năm trước là thời kỳ Hồng Hoang. Cho nên những cọng tim sen Hắc Liên ở đây có tuổi thọ ít nhất cũng là 1 tỷ năm. Lỗ Nhã Bình thu lấy vài cọng tim sen Hắc Liên này, sau đó rời khỏi chỗ sâu nhất của sông Hắc Liên. Từ bên ngoài tiến vào chỗ sâu nhất của sông Hắc Liên rất khó khăn, nhưng từ chỗ sâu nhất của sông Hắc Liên đi ra ngoài lại dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc, Lỗ Nhã Bình đã đi đến khu vực hàn khí đông kết. Nhưng Lỗ Nhã Bình cũng không có dự định lập tức rời khỏi sông Hắc Liên. Hắn dự định sẽ lĩnh hội đại đạo của những mảnh tạo hóa ngọc diệp mới kiếm được ở sông Hắc Liên này. Lúc trước, mảnh tạo hóa ngọc diệp mà hắn lấy được từ trong tay của Long Thành, hắn cũng chưa kịp lĩnh hội đại đạo trong đó. Lại cộng thêm 2 mảnh này thì là 3 mảnh. 3 mảnh tạo hóa ngọc diệp có tất cả 99 vòng đại đạo. Nếu lĩnh hội xong xôi 99 vòng đại đạo này, vậy đại đạo mà hắn lĩnh hộ đạt tới 2999 vòng. Lỗ Nhã Bình lại bố trí mấy đại trận tại chỗ sâu nhất trong sông Hắc Liên, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội 99 vòng đại đạo bên trong 3 mảnh tạo hóa ngọc diệp. Ngay sau khi Lộ Thủy Tổ của Huyết Sát Ma Tôn bắt đầu lĩnh hội, xin lỗi các bạn, cái đoạn này lại dịch kiểu gì á, nó bị lộn chữ các bạn ạ. Ngay sau khi Lỗ Nhất Bình bắt đầu lĩnh hội đại đạo bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp ở chỗ sâu nhất trong sông Hắc Liên, bên ngoài sông Hắc Liên có hơn 10 bóng người bay tới, đi tới bên bờ sông Hắc Liên. Hơn 10 bóng người này, khí tức của mỗi người đều cực kỳ kinh người, toàn bộ đều là thủy tổ của Huyết Sát Ma Tôn, toàn bộ đều là cường giả cảnh giới thánh vương. Lần này Quý Lương xảy ra chuyện, thủy tổ của Huyết Sát Ma Tôn hầu như đều điều động toàn bộ lực lượng của mình, chỉ lưu lại một người để trấn thủ tông môn. Sau khi Ân Vũ đến, lạnh lùng nhìn sông Hắc Liên, hắn là đệ đệ của Ân Phong, cũng là đệ nhị cường giả của Huyết Sát Ma Môn, sức mạnh thánh vương đã đạt đến 1 tỷ đấu đỉnh phong, thực lực sánh ngang với Ân Phong. Tìm Quý Lương trước, Ân Vũ mở miệng nói. Tìm được Quý Lương rồi, lại tìm tiểu tử áo lam kia. Nói xong, đi đầu đánh tan hàn khí trên sông Hắc Liên, tiếp tiến nhập đi xuống lòng sông Hắc Liên. Những thủy tổ của Huyết Sát Ma Môn khác đi theo sát phía sau, nhao nhao đi vào lòng sông Hắc Liên. Quý Lương xảy ra chuyện, cường giả ma tộc các phương chạy đến sông Hắc Liên lại càng ngày càng nhiều. Khu vực sông Hắc Liên đã có mấy chục vạn người tụ tập lại. Đám người này đều là cường giả cảnh giới thánh vương. Bọn họ đều là cường giả cảnh giới thánh vương. Đám người nhìn thấy hơn 10 vị thủy tổ của Huyết Sát Ma Môn và Ân Vũ đi xuống sông Hắc Liên, không khỏi nhao nhao lên. Không ngờ lần này ngay cả Ân Vũ đại nhân cũng tới rồi. Không biết bây giờ Quý Lương công tử như thế nào? Khó mà nói, hàn lưu của sông Hắc Liên rất đáng sợ. Quý Lương công tử bị trọng thương, nếu như gặp phải hàn khí của sông Hắc Liên, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chương 464, không dám lên. Mấy ngày sau, càng nhiều cường giả của ma tộc chạy đến sông Hắc Liên. Cuối cùng, dường như chen lấn chặt như nêm cối ở quanh bờ sông Hắc Liên. Khi mọi người đã bàn tán, chờ mong và mong ngóng, Ân Vũ và hơn 10 vị thủy tổ của Huyết Sát Ma Môn bay ra từ chỗ sâu của sông Hắc Liên. Ân Vũ ôm một người trẻ tuổi, toàn thân biến thành màu đen, sắc mặt âm trầm như nước. Là quý nhân, Quý Lương đại nhân. Sau khi nhìn thấy rõ dung mạo của người trẻ tuổi được Ân Vũ ôm, đám người như ong vỡ tổ. Vừa nhìn thấy Quý Lương nằm trong tay Ân Vũ, toàn thân đen như mực, hấp hối, toàn thân trên dưới đều tỏa ra hàn khí màu đen kinh người. Đám người nhìn thấy Quý Lương bị hàn khí màu đen của sông Hắc Liên đóng thành băng như vậy thì đều kinh hãi. Quý Lương lại là thánh nhân đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa thì có thể đột phá thánh vương, nhưng vẫn bị đóng băng thành dạng này. Có thể tưởng tượng ra được sự đáng sợ của hàn khí màu đen ở trên sông Hắc Liên. Sau khi Ân Vũ ôm lấy Quý Lương ra khỏi sông Hắc Liên, đi tới bên bờ, sau đó sử dụng hỏa chi đại đạo, dốc hết sức mình làm tan hàn độc của hàn khí màu đen trong cơ thể của Quý Lương. Đồng thời, hắn nói với rất nhiều thủy tổ của Huyết Sát Ma Môn. Phong tỏa sông Hắc Liên, tìm tên tiểu tử áo lam kia. Ta muốn luyện hắn thành ma thi. Rất nhiều thủy tổ của Huyết Sát Ma Môn gật đầu. Lập tức rất nhiều thủy tổ Huyết Sát Ma Môn cầm pháp ấn ở trong tay, bố trí đại trận phong tỏa sông Hắc Liên. Chẳng mấy chốc, những luồng ánh sáng màu máu bao phủ bên trên sông Hắc Liên. Là đại trận huyết hà? Trong đám người, có người kinh ngạc nói. Đại trận huyết hà là một trong những đại trận của thời khai thiên, được truyền lại từ tay của tiên thiên ma thần, Huyết Hà Ma Tổ. Sư tổ Ân Phong là người sáng lập ra Huyết Sát Ma Môn, chính là đệ tử của Huyết Hà Ma Tổ. Sau khi chư tổ Huyết Sát Ma Sôn Tôn bố trí đại trận huyết hà, lần nữa lách mình vào trong sông Hắc Liên, bắt đầu tìm kiếm lộ nhất bình. Mà Ân Vũ thì ở trên bờ, tiếp tục vận chuyển hỏa chi đại đạo, xua tan hàn độc ở trong cơ thể của Quý Lương. Dưới tác động của sức mạnh thánh vương của Ân Vũ, hàn độc trong cơ thể Quý Lương bắt đầu từ từ tan chảy. Sắc mặt Ân Vũ âm trầm, hàn độc của sông Hắc Liên đã xâm lấn vào sâu trong thần hồn của Quý Lương. Ngay cả đến hắn cũng không có cách nào trừ khử hết hàn độc, trừ phi có cường giả cảnh giới đạo tổ xuất thủ mới được. Thế nhưng toàn bộ ma tộc cũng chỉ có ma tổ La Hầu thì mới là đạo tổ. Đến lúc đó phải đến khẩn cầu La Hầu đại nhân xuất thủ sao? Thần phận La Hầu đại nhân tôn quý cỡ nào chứ? Ngay đến cả đại ca Ân Phong của hắn bị trọng thương, chưa chắc La Hầu đại nhân sẽ hao phí sức mạnh đạo tổ để chữa thương cho đại ca hắn. Huống chi Quý Lương chỉ là một đệ tử của Huyết Sát Ma Môn. Nếu như mỗi một ma môn đệ tử của ma tộc trọng thương đều đi khẩn cầu La Hầu ra tay trị liệu, vậy thì La Hầu sẽ mở y quán, chắc là bận tối mắt tối mũi. Ân Vũ càng nghĩ lại càng thấy phiền, càng nghĩ sát ý lại càng nặng. Mấy ngày sau, Ân Vũ miễn cưỡng áp giải hàn độc ở trong cơ thể Quý Lương xuống. Chỉ là mấy ngày sau lại vẫn chưa thấy rõ chư tổ của Huyết Sát Ma Môn ra khỏi sông Hắc Liên. Lại qua mấy ngày, Ân Vũ vẫn không thấy chư tổ Huyết Sát Ma Môn ra khỏi sông Hắc Liên, lông mày nhíu chặt. Đang định đi vào thì thấy chư tổ Huyết Sát Ma Môn ra khỏi sông Hắc Liên, chỉ là vẫn không thấy bóng dáng của Lộ Nhất Bình. Ân Vũ trầm giọng nói, bất kể hắn ta trốn ở chỗ nào trong sông Hắc Liên, sớm muộn gì cũng phải rời khỏi, chúng ta cứ canh giữ bên bờ sông chờ hắn đi ra. Thế là chư tổ Huyết Sát Ma Môn canh giữ bên bờ sông Hắc Liên chờ đợi Lộ Nhất Bình xuất hiện. Lúc này Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thủ ở đáy sông Hắc Liên, chìm vào trong một cảnh giới huyền ảo. Sức mạnh đại đạo chìm nổi quanh người hắn, từng vòng đại đạo hóa thành những con rồng đại đạo xoay quanh nhờ người hắn. Có khí hồng mông của kiến thủ phụ trợ, lại thêm 2900 đại đạo mà hắn lĩnh ngộ từ trước, cho nên rất thuận lợi lĩnh ngộ đại đạo bên trong ba mảnh tạo hóa ngọc diệp. Ngay cả như vậy, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ thấu đáo 999 đại đạo bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp thì cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Mấy năm trôi qua, Lộ Nhất Bình mới chỉ lĩnh ngộ được mấy đại đạo mà thôi. Ân Vũ canh giữ bên bờ sông Hắc Liên đợi mấy năm vẫn không thấy Lộ Nhất Bình đi ra, sắc mặt lại càng khó coi. Trong thời gian này, hắn và chư tổ của Huyết Sát Ma Môn đã từng tiến vào sông Hắc Liên hai lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được Lộ Nhất Bình. Ẩn Vũ đại nhân, hay là hắn chết ở dưới sông Hắc Liên rồi? Một vị thủy tổ cố huyết sát ma môn nhịn không được nói. Nếu như cường giả cảnh giới thánh vương gặp phải hàn lưu khủng bố ở sông Hắc Liên thì cũng có khả năng mất mạng. Chờ một chút, Ẩn Vũ trầm giọng nói. Lại mấy năm trôi qua, Ẩn Vũ nhìn thấy Lộ Nhất Bình vẫn không đi ra, cuối cùng cũng rời khỏi, chỉ lưu lại một vài thủy tổ của huyết sát ma môn tiếp tục trông coi. Trước mắt đã hơn 10 năm đi qua, Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới đáy sông Hắc Liên, ánh sáng đại đạo quanh thân phun trào. Đáy sông Hắc Liên không ngừng có hoa sen bạc xuất hiện, cánh hoa rơi xuống không trung. Lộ Nhất Bình mở hai mắt, đất trời cũng bừng sáng lên. Một luồng sức mạnh vô hình ở trên người Lộ Nhất Bình khiến cho hàn khí màu đen trong sông Hắc Liên nhấp nhô không thôi. 10 năm trôi qua, hắn rốt cục đã hoàn toàn lĩnh hội được 99 vòng đại đạo ở bên trong tạo hóa ngọc diệp. Vừa nhìn thấy khánh vân trên đỉnh đầu của hắn, ánh sáng tím bạc lưu truyền dường như là không còn khác gì khánh vân của đạo tổ vua hỗn độn Long Thành. Nhưng mà Lỗ Nhất Bình lại là thánh vương đỉnh phong, còn chưa đột phá cảnh giới đạo tổ. Thực ra với cảnh giới bây giờ của Lỗ Nhất Bình hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới đạo tổ, nhưng hắn không nóng lòng đột phá. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ 2999 vòng đại đạo, chỉ còn thiếu một vòng đại đạo cuối cùng vẫn chưa lĩnh hội, cũng chính là lực chi đại đạo, đứng đầu trong 3000 đại đạo vẫn chưa lĩnh hội. Chờ hắn kiếm đủ mảnh tháo hoa ngọc diệp cuối cùng, lĩnh ngộ lực chi đại đạo đứng đầu, đến lúc đó hắn đột phá cảnh giới đạo tổ thì Long Thành không phải là đối thủ của hắn. Mảnh tháo hoa ngọc diệp cuối cùng, Lỗ Nhất Bình tự nói. Hắn có cảm giác mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng nằm ở trong địa vực ma tộc. Lộ Nhất Bình thu hồi kiến thủ, rời khỏi sông Hắc Liên. Mặc dù hắn vẫn là thánh vương đỉnh phong, nhưng khi so với hắn khi đi vào sông Hắc Liên đã hoàn toàn khác biệt. Chỉ chốc lát, Lộ Nhất Bình đã nhìn thấy bờ sông Hắc Liên. Bởi vì đã qua mấy chục năm, cho nên lúc trước rất nhiều cường giả ma tộc đến đây tham gia náo nhiệt đều đã rời đi, nhưng Ngụy Toàn của huyết sát ma môn vẫn đứng bên bờ sông để trông coi. Thực lực của Ngụy Toàn không yếu, là một vị thánh vương trung giai, có được 600 triệu đấu sức mạnh thánh vương. Bởi vì đại trận huyết hà vẫn bao phủ sông Hắc Liên, cho nên khi Lộ Nhất Bình vừa mới ra tới, Ngụy Toàn đã biết. Ngụy Toàn cảm nhận được Lộ Nhất Bình đi ra, bỗng nhiên đứng dậy, dùng khí tức khóa chặt Lộ Nhất Bình, đồng thời bóp nát tín phủ thông báo cho đám người Ân Vũ. Cường giả ma tộc đứng bên bờ sông Hắc Liên nhìn thấy có người đi ra, lập tức nhao nhao nhìn lại. Chính là hắn! Có người nhận ra Lộ Nhất Bình. Vài thập niên trước, không ít người tận mắt nhìn thấy quá trình khi Lộ Nhất Bình giao thủ cùng với Quý Lương. Ngụy Tàn chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn Lộ Nhất Bình. Lặn cũng lâu đó, mấy lần chúng ta tiến vào sông Hắc Liên cũng không tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi trốn luôn ở dưới sông Hắc Liên không dám lên chứ. Không dám lên chứ? Lộ Nhất Bình đạp mạnh bước chân đi tới bên bờ. Lúc này một thanh âm xe gió chuyển đến, vừa nhìn thấy đã thấy Ân Vũ mang theo một đoàn cường giả huyết sát ma môn chạy đến. Những năm này, bọn người Ân Vũ vẫn luôn ở gần đây, cho nên khi vừa được thông báo là Lộ Nhất Bình đi ra, đã toàn lực chạy tới. Quý Lương cũng đứng bên người Ân Vũ, nhìn thấy Lộ Nhất Bình đi ra, hận ý ngập trời. Chương 465, nhanh, báo cho ma tổ đại nhân. Là hắn sao? Ẩn Vũ hỏi Quý Lương, hắn muốn xác nhận hai lần nữa. Chính là hắn. Quý Lương gật đầu nói, nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình, nghiến răng nghiến lợi. Nghe được Quý Lương xác nhận lại lần nữa, Ẩn Vũ mang theo cường giả huyết sát ma môn đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình. Nấp mấy chục năm, chúng ta chờ đợi ngươi ở đây mấy chục năm, rốt cuộc ngươi cũng đi lên. Hai mắt Ẩn Vũ lạnh lẽo. Cút. Lỗ Nhất Bình chỉ nói một chữ cút. Tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng sắp khắp sông Hắc Liên, không chỉ có xung quanh sông Hắc Liên, ngay cả đến cường giả ma tộc ở những thành trì cách đó khá xa cũng đều nghe được. Ẩn Vũ khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười, dáng cười tươi cười dữ tợn. Tiểu tử, ngươi nói lại lần nữa xem. Nói lại lần nữa xem. Đồ Nhất Bình đưa tay bắn ra một chỉ. Ẩn Vũ còn không kịp phản ứng thì đã bị một luồng sức mạnh dọa người lôi đến. Tiếp theo, bay xuyên qua đám người đứng xung quanh sông Hắc Liên, bắn thả về hướng một thành trì cách đó rất xa. Tiếng nổ ầm vang lên, tiếng vang không dứt. Quý Lương vốn dĩ đứng bên cạnh Ẩn Vũ, nhìn bên người mình trống không, nghe sau lưng ở một chỗ rất xa vọng về tiếng nổ thật lâu không dứt thì ngây người. Ngụy Toàn cùng cường giả huyết sát ma môn khác cũng kinh ngạc đến ngây người. Vô số cường giả bên bờ sông Hắc Liên yên tĩnh im ắng. Đỉnh giai thánh vương. Trong đám người, một lão tổ liệt diễm ma run giọng nói, nhìn Lỗ Nhất Bình hai mắt không kìm được sự sợ hãi. Có thể tùy bắn một bay một cao thủ đỉnh giai thánh vương cũng chỉ có một cao thủ cao giai đỉnh phong thánh vương cũng chỉ có đỉnh giai thánh vương mới có thể làm được. Bất kể là đỉnh giai thánh vương ở nhân tộc hay là ở ma tộc, man tộc đều là nhân vật hàng đầu. Ngay cả rất nhiều thế lực đứng đầu trong ma tộc cũng có rất ít đỉnh giai thánh vương. Đổi Như Bình vung tay lên, bắt Ân Vũ đập xuống nơi xa trong thành trì trở về. Đám người nhìn lại, vừa nhìn thấy Ân Vũ vừa mới uy phong lẫm liệt, uy áp che trời, nay đã máu me be bét khắp người, đã hấp hối, ngay cả hít thở vào cũng khó. Đám người nhìn thấy thảm cảnh này của Ân Vũ thì vô cùng sợ hãi, bởi vì cho dù là đỉnh giai thánh vương bình thường cũng không có khả năng chỉ dùng một chỉ mà đã đánh cho một cao giai thánh vương đỉnh phong thành như vậy. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia có 1.200.000.000 đấu sức mạnh, hay là 1.300.000.000 đấu sức mạnh? Lôi Như Bình nhìn Ân Vũ như con cá chết, hít thở khó khăn. Ta bảo ngươi cút, ngươi có ý kiến sao? Ân Vũ hơi mở mắt nhìn Lôi Nhất Bình, sợ hãi, hắn cố gắng há hốc mồm. Ta sai rồi. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng mà máu không ngừng trào ra từ trong miệng, ngăn chặn yết hầu của hắn, không phát ra được âm thanh nào. Bọn người ngụy tàn rét run. Đại nhân. Đại nhân, sư tổ huyết sa ma môn chúng ta chính là thuộc hạng ma tổ đại nhân. Xin đại nhân nể mặt ma tổ đại nhân mà bỏ qua cho chúng ta. Ngụy Toàn run rẩy sợ hãi nói. Lôi Như Bình vừa nhìn qua, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại nhìn thấy Ngụy Toàn và chư tổ huyết sát ma môn hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là Quý Lương sắc mặt tái nhợt. Mấy chục năm này hàn khí độc ở trong cơ thể Quý Lương cũng đã được giải hơn phân nửa, bình thường cũng không cảm thấy thân thể có gì bất thường, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy toàn thân phát run, khí hàn độc trong cơ thể tựa hồ như sắp phát tác. Ân Phong sao? Lôi Như Bình suy cười. Ngụy Toàn cúi đầu không dám nhìn Lỗ Nhất Bình. Đúng vậy, sư tổ Ân Phong của huyết sát ma môn chúng ta chính là chiến tướng dưới trướng ma tổ đại nhân. Nhưng hắn vừa mới nói được câu này đã nhìn thấy Lỗ Nhất Bình tay nắm chặt lại. Ân Vũ bị sức mạnh vô hình đè ép phát ra tiếng kêu thảm. Ngụy Toàn cùng một đám cường giả huyết sát ma môn sắc mặt tái nhợt. Chiến tướng dưới trướng ma tổ thì như thế nào? Lỗ Nhất Bình bình tĩnh nói. Làm can! Lúc này một tiếng xé gió chuyển đến, vừa nhìn đã thấy một người đàn ông trung niên toàn thân tử diễm bay đến. Người đàn ông trung niên này mặc ma khải màu tím, trên ma khải khắc họa đủ loại thượng cổ thần thú. Tử Thanh đại nhân! Ngụy Toàn và một đám cường giả huyết sát ma môn nhìn người tới, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên và vui mừng, nhao nhao tiến đến hành lễ. Đám người ở đằng xa xôn xao lên. Trường Tử Thanh là huynh đệ kết nghĩa với Ân Phong, cũng là một trong những chiến tướng dưới trướng ma tổ La Hầu. Nhưng thực lực của Thường Tử Thanh đã vượt xa Ân Phong, là 1.400.000.000 đấu sức mạnh thánh vương. Thần vận địa vị của hắn ở ma tộc cao hơn Ân Phong rất nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn người Ngụy Toàn và người của cường giả ma tộc trong đám người nhìn thấy Thường Tử Thanh đến mới kích động như thế. Thường Tử Thanh ra lệnh cho bọn người Ngụy Toàn đứng lên rồi nói: Ta chỉ đi ngang qua đây tới xem thử. Xin Tử Thanh đại nhân xuất thủ cứu Ân Vũ đại nhân của huyết sắt chúng ta. Ngụy Toàn khẩn cầu. Thường Tử Thanh gật đầu. Ta đã nghe nói đến chuyện này. Yên tâm đi, có ta ở đây thì không có việc gì. Nói xong nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Hắn nhìn thoáng qua Ân Vũ máu me be bét khắp người nói: Thả người. Ngữ khí vô cùng tự tin. Lộ Nhất Bình cười cười: Nghe giọng điệu này của ngươi, ta còn tưởng là ma tổ La Hầu tới. Nghe được sự trêu chọc trong lời nói của Lộ Nhất Bình, Thường Tử Thanh sầm mặt lại, đi về hướng Lộ Nhất Bình. Khánh vân trên đỉnh đầu bất ngờ hiện lên, đánh ra một quyền về hướng Lộ Nhất Bình. Nhìn một quyền của Thường Tử Thanh đánh tới, Lộ Nhất Bình cũng không có xuất thủ. Ánh sáng đại đạo toàn thân bừng lên, tiếng nổ vang lên. Một quyền của Thường Tử Thanh đánh vào ánh sáng đại đạo toàn thân Lộ Nhất Bình, bất ngờ bị một sức mạnh dọa người dội ngược lại. Thường Tử Thanh kinh hãi, căn bản là không có cách nào né tránh, bị dội ngược liên tục bay ra ngoài. Ngụy Toàn và một đám cường giả huyết sát ma môn đứng sau lưng không tránh kịp đều bị đụng bay. Cuối cùng, Thường Tử Thanh đập vào đám người đứng ở nơi xa, đập tan cả đám người. Thường Tử Thanh đập vào trên một sườn núi hoang ở nơi xa, sườn núi hoang bị nện vỡ tung, cát bụi bay tứ tung. Sau khi Ngụy Toàn và một đám cường giả huyết sát ma môn bị đụng bay rơi xuống, đứng dậy nhìn Thường Tử Thanh đập vào sườn núi hoang, xuất hiện một cái hố to, hai mắt ngẩn ra. Cường giả ma tộc vừa mới nhìn thấy Thường Tử Thanh đến mà kích động không thôi, cũng cứng đờ ở đó. một vài cường giả ma tộc nhìn thấy Lộ Nhất Bình đều sợ hãi thất sắc. Sao mà Lộ Nhất Bình bình tĩnh? Nửa ngày sau, Thường Tử Thanh mới bỏ ra từ trong hố đất, nhưng mà hắn vừa mới bỏ lên đã bị Lộ Nhất Bình dùng một chỉ đánh bay ra ngoài. Một chỉ này trực tiếp đánh cho Thường Tử Thanh bay vào không trung, cuối cùng hóa thành một chấm đen nho nhỏ biến mất ở trên trời cao. Cường giả ma tộc ở đấy ngẩng đầu nhìn xem. Trên không trung ma vân phiêu động, ánh nắng có chút u ám nhưng lại vô cùng chói mắt. Hồi lâu mọi người cũng nhìn thấy Thường Tử Thanh giáng xuống từ trên trời cao. Thường Tử Thanh rơi mạnh xuống đất, mặt đất như trải qua một cơn động đất siêu cấp, không ngừng nứt ra. Lộ Nhất Bình bước từng bước đi tới trước mặt Thường Tử Thanh. Thường Tử Thanh ngước nhìn Lộ Nhất Bình, trong hai mắt đều là sợ hãi. Người là ai? Từ khi nào trong ma tộc lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ đến như vậy? 1.400.000.000 đấu cũng tạm được. Lộ Nhất Bình bình tĩnh nhìn Thường Tử Thanh, lại nói, đến khi hắn đột phá cảnh giới đạo tổ, cần dung nhập một lượng năng lượng thiên địa cực kỳ to lớn, mà quả đại đạo của Thường Tử Thanh cũng coi như là vừa đủ dùng. Thường Tử Thanh nghe được lời nói không đầu không đuôi của Lộ Nhất Bình đang nghi hoặc, bất ngờ Lộ Nhất Bình đánh một chưởng lên người của hắn, khởi động đại đạo phong ấn thánh lực của hắn, sau đó bắt theo Thường Tử Thanh và Ân Vũ bay đi. Khi bọn người ngụy toàn hoàn hồn lại thì ba người Lỗ Nhất Bình đã biến mất, không còn tăm tích. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị. Nhanh, liên lạc với Ma Thần Cung, bẩm báo cho Ma Tổ đại nhân. Ngụy toàn hoàn hồn lại, nhanh chóng hét lớn. Chương 466, mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng. Tin tức Lỗ Nhất Bình bắt hai người Thường Tử Thanh, Ẩn Vũ chẳng mấy chốc truyền ra. Trên một dãy núi cách sông Hắc Liên không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, có một dãy cung điện sừng sững. Dãy cung điện này ma khí ngập trời, trên bầu trời của dãy cung điện này ma khí kinh người ngưng tụ thành những hỗn độn chi ma. Những hỗn độn chi ma ngồi xếp bằng trên bầu trời cung điện, hút lấy ma khí để tu luyện. Vùng cung điện này chính là thánh địa của ma tộc Ma Thần Cung. Trong đại điện cung điện nằm chính giữa của dãy cung điện này, ma tổ toàn thân ma tổ La Hầu đen như mực ngồi xếp bằng trên một đóa hắc liên cực lớn. Hắc liên lấp lánh từ ánh sáng màu tím đen nhạt nhạt bao phủ toàn thân La Hầu. Đứng phía dưới La Hầu là một người đầu trâu vóc người cực kỳ cao lớn. Người đầu trâu này gọi là Ngưu Hách, là chiến tướng mạnh nhất dưới trướng La Hầu, có 102 tu vi đã là 1.900.000.000 đấu thánh vương. Ngưu Hách phụ tá đắc lực của La Hầu, bình thường khi La Hầu bế quan đều sao Ngưu Hách chấp trưởng ma tộc. Đại trừ huynh, bế quan lần này lĩnh ngộ vô hạn ma đạo như thế nào? Ngưu Hách cẩn thận cung kính hỏi La Hầu. La Hầu lắc đầu, giọng nói mơ hồ. Khó. Thực ra thì với thực lực của đại nhân, nếu như không lĩnh hội vô hạn đại đạo, Long Thành và Man Tổ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngưu Hách nói. La Hầu nhìn về một hướng khác, như tới cảnh tượng nhiều năm trước. Người không hiểu đâu. Ngưu Hách khẽ giật mình, không hiểu. La Hầu lại nói, thật ra thì trên thế gian này há chỉ có ta, Long Thành, Diệp Vô Trần và Man Tổ thôi sao? Ngưu Hách giật mình hỏi, ý của đại nhân là trên thế gian còn có những cường giả đạo tổ khác sao? La Hầu nhìn Ngưu Hách nói, không sai. Ngưu Hách nghe vậy mà giật mình. Đúng lúc này đã nhìn thấy chiến tướng Tần Bách dưới trướng La Hầu nhanh chóng đi đến, sau đó không người bẩm báo với La Hầu, nói, Ma Tổ đại nhân, vừa mới có tin truyền đến, Thường Tử Thanh đã xảy ra chuyện ở sông Hắc Liên. La Hầu, Ngưu Hách khẽ giật mình. Chuyện gì? La Hầu nghi hoặc hỏi. Thường Tử Thanh đã bị người ta bắt đi tại sông Hắc Liên. Tần Bách vội vàng nói. Bắt đi rồi? Ngưu Hách kinh ngạc và hoài nghi. Là người của Man tộc làm sao? Hẳn là không, Tần Bách nói. Theo như người ở đấy nói, toàn thân đối phương có ma khí, hẳn không phải là người của Man tộc. Sau đó kể lại chuyện Lỗ Nhất Bình xung đột với huyết sát ma môn. Người trẻ tuổi áo lam. Ngưu Hách hơi nhớn mày, sau đó nhìn về phía La Hầu. Ma Tổ đại nhân, người xem thử, việc này... La Hầu trầm giọng nói. Truyền lệnh ta, dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực điều tra người này, tìm cho ra kẻ này cho ta. Ngưu Hách, Thần Bách, cung kính nhận mệnh, lui ra bên ngoài. Mà lúc này sau khi Lỗ Nhất Bình bắt Thường Tử Thanh, Ân Vũ tìm đến một nơi, trực tiếp dùng kiến thụ hút lấy hai người. Nửa ngày về sau, Lỗ Nhất Bình đi tới thành Ma Tổ. Thành Tổ Ma là một trong những tòa thành trì lớn nhất ở Ma tộc, cũng là tòa thành trì đầu tiên mà Ma Tổ La Hầu xây dựng lên. Thành Tổ Ma cách Ma Thần Cung rất gần, gần như là sát bên cạnh Ma Thần Cung. Từ Thành Tổ Ma đi về hướng Bắc, không đến 100 vạn dặm, chính là Ma Thần Cung. Bởi vì có lệnh của Ma La Hầu, cho nên quân đội đi tuần sát trong các đại thành trì thuộc địa vực Ma tộc rất nhiều, lùi tới, kiểm tra khắp các nơi. Đội quân đi tuần sát trong Thành Tổ Ma lại càng nhiều, khắp nơi đều có thể thấy được đội quân của Ma tộc. Nhưng với Lộ Nhất Bình mà nói, những đội quân Ma tộc này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Dù là Lộ Nhất Bình có đi ngang qua trước mặt đội quân Ma tộc, những đội quân Ma tộc này cũng không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Lộ Nhất Bình có cảm giác mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng nằm ở trong địa vực Ma tộc, cho nên tới Thương Hội Thiên Bình, ở trong Thành Tổ Ma tìm hiểu tin tức. Thương Hội Thiên Bình là một thương hội lớn nhất Ma tộc, tổng bộ của nó nằm ở trong Thành Tổ Ma. Sau khi đi vào Thương Hội Thiên Bì, Lộ Nhất Bình cũng không nói nhiều, lấy ra một chiếc nhẫn không gian, nói với người phụ trách đại điện là muốn gặp tổng hội trưởng của Thương Hội Thiên Bì bọn hắn. Người phụ trách kia xem xét nhẫn không gian, giật nảy cả mình, vừa nhìn thấy trong nhẫn không gian là 10.000 đầu khí hồng mông. Chẳng mấy chốc, Lộ Nhất Bình đã được gặp tổng hội trưởng của Thương Hội Thiên Bì. Biết được Lộ Nhất Bình muốn nghe ngóng tin tức của tạo hóa ngọc diệp, tổng hội trưởng của Thương Hội Thiên Bì rõ ràng kinh ngạc một chút. Hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, chần chừ một chút rồi nói: "Ta đúng là có biết tin tức về một mảnh tạo hóa ngọc diệp, chỉ là không biết tin tức này là thật hay là giả." Vẻ mặt Lộ Nhất Bình phân chân nói: "Mời nghiêm hội trưởng nói, mặc kệ là tin tức thật hay giả thì 10.000 vòng khí hồng mông này đều là của ngươi." Tổng hội trưởng Thương Hội Thiên Bì nhìn 10.000 vòng khí hồng mông, trầm ngâm nói: "Thật ra thì cái này cũng không phải là bí mật gì. Năm đó có không ít người biết chuyện này. Mấy triệu năm trước, Ma Tổ Đại Nhân đã từng tiến vào sông Hắc Liên." Lộ Nhất Bình giật mình: "Người nói là mảnh tạo hóa ngọc diệp kia đang ở trong tay Ma Tổ?" Tổng hội trưởng Thương Hội Thiên Bì kinh ngạc nhìn Lộ Nhất Bình nói: "Không sai, Ma Tổ Đại Nhân đã từng tiến vào sông Hắc Liên, có lấy được một bảo bối. Có người nói đó là tạo hóa ngọc diệp, nhưng cũng có người nói là tim sen Hắc Liên cấp khai thiên. Cho nên ta cũng không có chắc chắn rốt cuộc thì năm đó Ma Tổ Đại Nhân lấy được bảo bối gì." Một lát sau, Lộ Nhất Bình lưu lại 10.000 đầu khí hồng mông, rời khỏi tổng hội Thương Hội Thiên Bì, trực tiếp đi về hướng Ma Thần Cung. Mặc kệ là thật hay giả, hắn đều muốn Ma Thần Cung một chuyến. Sau khi đi vào Ma Thần Cung, Lộ Nhất Bình cẩn thận thu liễm khí tức, khởi động đại đạo thời không ở trên trong 3.000 đại đạo, thay đổi thời không, vận chuyển xuyên qua tầng tầng lớp lớp cấm chế, từng bước đi sâu vào trong Ma Thần Cung. Đồng thời Lộ Nhất Bình cảm nhận sự thay đổi của tạo hóa ngọc diệp ở trong cơ thể. Ma Thần Cung cũng lớn như thành hỗn độn của Long Thành, có được vô số không gian, cường giả vô số, Lộ Nhất Bình cũng không dám chủ quan. Ngay sau khi Lộ Nhất Bình xuyên qua tầng tầng lớp lớp cấm chế, sau đó né tránh từng lớp lớp cường giả ma tộc đang tuần sát bên trong Ma Thần Cung, bỗng nhiên tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể hắn run lên. Lộ Nhất Bình ngừng lại, ngạc nhiên và vui mừng. Thứ mà La Hầu lấy được ở sông Hắc Liên quả nhiên là tạo hóa ngọc diệp. Thực ra là sau khi đi ra từ tổng bộ Thương Hội Thiên Bì, Lộ Nhất Bình đã đoán được thứ mà La Hầu lấy được ở sông Hắc Liên năm đó không phải là tim sen Hắc Liên cấp khai thiên. Lộ Nhất Bình cảm ứng rồi nhìn về hướng sâu trong Ma Thần Cung. Mảnh tạo hóa ngọc diệp nằm ở trong cung điện mà La Hầu thường tu luyện. Lộ Nhất Bình mở thần hồn và lôi phạt chi nhãn, cẩn thận đi tới cung điện mà La Hầu tu luyện. Cung luyện mà La Hầu tu luyện cũng không có người bảo vệ, nhưng cấm chế lại mạnh nhất, lại có đại trận cấp khai thiên. May mà La Hầu cũng không thường xuyên tu luyện ở trong cung điện. Lộ Nhất Bình phí hết công sức rốt cục xuyên qua cấm chế đi vào cung điện. Trong cung điện bày một cái hộp ngọc, mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng nằm ở trong đó. Trong hộp ngọc cũng không có cấm chế, cũng có cấm chế mà La Hầu bố trí, cho nên mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng không cách nào thoát ra được cấm chế của hộp ngọc, tự động bay đến trong tay Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình đi tới trước mặt hộp ngọc. Ngay sau khi Lộ Nhất Bình cẩn thận giải trừ cấm chế trong hộp ngọc, Ma Tổ La Hầu từ đại điện nghị sự bay ra, trở về cung điện tu luyện. Cảm ứng được khí tức của La Hầu, Lộ Nhất Bình không khỏi nhanh chóng hành sự. Chương 467: Ma Công Đại Ma Diệt. Sau cùng Lộ Nhất Bình thậm chí còn triệu kiến kiến thụ ra, thúc giục hoa văn đại đạo ở trên kiến thụ. Vừa nhìn thấy hoa văn đại đạo đầy trời bay ra từ trong hàng tỷ đám lá kiến thụ như là một mảnh hoa văn đầy trời. Những hoa văn đại đạo này bay xuống không ngừng tràn vào trong hộp ngọc. Lập tức ánh sáng của hộp ngọc bừng lên. Sau khi những hoa văn đại đạo của kiến thụ tràn vào, cấm chế trong hộp ngọc bị xuyên qua từng tầng một, bị xé mở từng tầng một. Bởi vì Lỗ Nhất Bình có bố trí đại trận thời không ở xung quanh, cho nên động tĩnh của hộp ngọc cũng không có gây sự chú ý của cường giả ma tộc. Mắt thấy cấm chế trong hộp ngọc sắp bị mở ra, La Hầu đang đi về phía này, bất ngờ nhận ra sự khác thường, lập tức phẫn nộ hét lớn. Lớn mật! Lại có người dám cam đàn, tiến vào trong cung điện của hắn, tu hành trộm đồ. Giọng nói của La Hầu gầm thét, tự như lôi sét hỗn độn, đánh ra từ trong hư không, nổ tung, làm cho ma thần cung, đến ngay cả tất cả cường giả ma tộc xung quanh thành tổ ma cũng đều quá sợ hãi. Tất cả mọi người sợ hãi, nhìn về phía La Hầu, đều lạnh run. Ai lại dám chọc vào ma tổ giận dữ như vậy? Lập tức vô số cường giả ma tộc ở trong ma thần cung bay lên, nhanh chóng bay tới. Sau khi La Hầu gầm thét, bất ngờ đánh một chưởng về hướng cung điện. Thoáng chốc, sóng ma khí ngập trời, hàng tỷ thần ma điên cuồng gào thét, bao phủ đất trời như muốn hủy thiên diệt địa. Sức mạnh kinh khủng tiến khiến cho ma thần cung và thành tổ ma, đến cả những thành trì ở xung quanh ở phía xa đều tối sầm lại trong nháy mắt. Đất trời dường như rơi vào một vực sâu thăm thẳm. Lôi Nhất Bình khống chế kiến thụ tiếp tục đánh nổ hộp ngọc, đồng thời đột nhiên quay người, khánh vân 19 mẫu trên đỉnh đầu xuất hiện, dốc toàn lực đấm ra một quyền đón lấy ma trưởng của La Hầu. Đây là một quyền mà Lỗ Nhất Bình dốc hết sức mình, 1.900.000 đầu sức mạnh thánh vương thuần khiết nhất, lại thêm 2.999 vòng sức mạnh đại đạo, đột nhiên đập vào ma trưởng của La Hầu. Tiếng nổ vang lên, vang xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Ma thần cung và từng tòa thành trì ở rất xa đều nghe được tiếng nổ lay trời. Mặt đất đang lắc lư, bầu trời cũng siêu vẹo theo. Dư âm sức mạnh kinh khủng bao phủ khắp nơi. Một đám cường giả ma thần cũng bị tiếng nổ làm cho đầu óc hoàn toàn là tiếng vù vù, hoàn toàn mất đi thính giác. Khi nhìn thấy từng vòng dư âm khủng khiếp của sức mạnh lan ra, ai cũng sợ đến nỗi bỏ chạy. Cho dù là một đám đại tướng thánh vương dưới trướng La Hầu cũng không ngoại lệ. Tiếng vù vù không ngừng vang lên. Vừa nhìn thấy dưới tác động của dư âm khủng khiếp, từng tòa nhà bên trong ma thần cung đều rung lắc một cách nứt toát ra, lung lay sắp đổ. May mắn là ma thần cung có sức mạnh của đại trận cấm chế do La Hầu bố trí, cho nên nếu không thì dưới sự tác động của dư âm từ sức mạnh của hai người, những tòa thành này đã bị hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả bụi cũng đều không sót lại. La Hầu bị đẩy lui ra sau vài trăm mét, Lôi Nhất Bình thì tiếp tục bắn ngược về phía sau, đụng phải cột đá trong cung điện. Cột đá đổ nát, Lôi Nhất Bình chỉ cảm thấy khí huyết ở trong cơ thể bốc lên, không khỏi giật mình. Từ sau khi đánh với Long Thành một trận, hắn đã lĩnh ngộ được 99 vòng đại đạo, mà lại rèn luyện sức mạnh thánh vương càng thêm thuần khiết. Hiện tại lại bị một trưởng của La Hầu làm cho bị thương nhẹ. Thực lực của ma tổ La Hầu mạnh hơn nhiều so với Long Thành. Lôi Nhất Bình không kịp nghĩ nhiều, lần nữa thôi dục kiến thủ đánh vỡ hộp ngọc. Bây giờ chỉ cần nhiều nhất hai lần nữa thì có thể đánh tan cấm chế trên hộp ngọc. La Hầu thấy mình bị bắn đánh cho ngược lại khỏi vài trăm mét, không khỏi ngạc nhiên. Đối phương không chỉ tiếp được một trưởng của hắn mà lại đẩy lui hắn vài trăm mét, đúng là vượt quá suy nghĩ của hắn. Thánh vương đỉnh phong. Hai mắt La Hầu lạnh lẽo, nói đến đây toàn thân bất ngờ phồng lớn lên gấp đôi, lần nữa đánh ra một trưởng về hướng Lỗ Nhất Bình. Cho dù ngươi có là thánh vương đỉnh phong thì cũng phải chết. Đại ma diệt ma công. Giọng nói của La Hầu lạnh lẽo vang vọng đất trời. Vừa nhìn thấy một ma trưởng lớn hơn gấp mấy trăm lần so với vừa rồi đập vào trong cung điện nơi Lỗ Nhất Bình đang đứng. Ma trưởng che khuất bầu trời, không ngừng xoay tròn như là một cái đĩa ma cực lớn. Mỗi một góc mà nó đánh xuống thì cung điện bị sang phẳng một phần. Đại ma diệt ma công là ma công cấp khai thiên, cũng là một trong những ma công có tiếng mạnh nhất ở trong hỗn độn giới. Lỗ Nhất Bình nhìn đại ma diệt ma công ầm vang rơi xuống, không dám khinh thường. Ánh sáng toàn thân bừng lên, sức mạnh thánh vương được thôi thúc đến cực hạn. Khánh vân trên đỉnh đầu bắn ra vô số sắc màu của điềm lành. Đồng thời, hắn thôi thúc bất hủ thiên mộc quyết hòa một làm một với kiến thủ, lại lần nữa đánh ra một trường tiếp lấy. Khi Lỗ Nhất Bình vỗ ra một trường, vừa nhìn thấy từng vòng hào quang màu xanh lục bay ra từ tất cả những cây thần thụ xung quanh đất trời, từ bốn phương tám hướng tụ hợp vào trường lực của Lỗ Nhất Bình. Sau khi đánh nhau với Long Thành một trận, Lỗ Nhất Bình có đất được rất nhiều điều tốt, lĩnh ngộ ra chiêu này. Trường lực của Lỗ Nhất Bình càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí còn lớn hơn so với ma trưởng đại diệt ma công của La Hầu một phần. Trường lực của hai người lại va vào nhau, tiếng ầm vang lay trời. Trường lực va vào nhau, bắn ra ánh sáng màu đen, soi rọi khắp đất trời. Tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hất tung lên, cho dù là ma thần cung có cấm chế của La Hầu cũng bị nhấc lên. Dưới sự công kích của kiếm thủ, cuối cùng cấm chế trong hộp ngọc cũng bị đánh tan. Lập tức tạo hóa ngọc diệp trong hộp ngọc bị hút bởi tạo hóa ngọc diệp trong cơ thể Lỗ Nhất Bình, phá vỡ hộp ngọc bay ra, chui vào trong cơ thể Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình thuận thế bay lên, hòa là một với kiếm thủ, muốn bay đi. Còn muốn chạy, đứng lại cho ta. Giọng nói của La Hầu tràn ngập sát khí, vang lên từ sau lưng Lỗ Nhất Bình. Trong tay La Hầu xuất hiện một thanh ma thương, bảo vật của ma tộc Thí Thần Thương, là bảo vật có thể sánh ngang với chuông hỗn độn. La Hầu đâm ra một thương, lập tức cây thương bắn xuyên qua vô số ma khí của ma thần cung, bắn đến sau lưng Lỗ Nhất Bình. Mắt thấy nó sắp đâm xuyên qua lưng Lỗ Nhất Bình, hào quang chín màu xoay tròn, tiếng chuông ngân vàng, huyền hoàng linh lung tháp và chuông hỗn độn trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình xuất hiện. Cây thương mang theo ma lực kinh người đâm vào trên kết giới cửu sắc và kết giới của chuông hỗn độn. Kết giới cửu sắc và kết giới của chuông hỗn độn nổ tung, kiếm thụ xuất hiện sau lưng Lỗ Nhất Bình. Cây thương đâm lên thiên thân của kiếm thụ, ánh sáng đại đạo trên thân cây kiếm thụ liên tục bắn ra như là hàng tỷ pháo hoa nổ tung. Lúc trước Long Thành dốc hết sức mình đánh ra một kích, nhưng chỉ đánh nát mấy miếng vỏ cây của kiếm thụ, mà lần này đòn tấn công bằng thí thần thương của man tổ La Hầu đâm lên thân cây kiếm thụ, trực tiếp đâm thủng, tạo thành một lỗ thủng kinh người bằng đầu nhọn của cây thương. Lỗ thủng to cỡ mấy quả bóng ra, nhưng với kiếm thụ mà nói, dường như lỗ thủng to cỡ mấy quả bóng ra thì chẳng nhom nhò gì, bởi vì thân cây kiếm thụ to như một đại lục, nhiều lắm thì cũng như là một cái sẹo nhỏ mà thôi. Sau đòn tấn công của thí thần thương, Lỗ Nhất Bình toàn lực vận chuyển đại đạo thời không, trong nháy mắt rời khỏi ma thần cung, chỉ trong vài hơi thở cũng đã biến mất ở chân trời, chui vào trong ma khí cuồn cuộn. Ma tổ La Hầu lạnh giọng hử một cái, xé rách hư không, thân hình lóe lên đuổi theo. Tốc độ kia còn nhanh hơn một phần so với Lỗ Nhất Bình. Tốc độ bây giờ của Lỗ Nhất Bình đã có thể sánh ngang với cường giả đạo tổ bình thường, nhưng mà ma tổ La Hầu cũng không phải là cường giả đạo tổ bình thường. Cường giả ma tộc của ma thần cung nhìn thấy ma tổ La Hầu đuổi theo cũng nhao nhao đuổi theo, nhưng mọi người tần bách vừa đuổi theo khỏi ma thần cung không đến bao lâu thì đã mất dấu Lỗ Nhất Bình và La Hầu. Ngay cả đến thánh vương đỉnh phong như Ngưu Hách cũng không cách nào đuổi kịp Lỗ Nhất Bình và La Hầu. Chương 468: Hợp cảnh, cảnh giới đạo tổ. Đám người Ngưu Hách, Tần Bách không cách nào đuổi theo được, cuối cùng chỉ có thể hậm hực trở về ma thần cung. Lỗ Nhất Bình cảm ứng nước ma tổ La Hầu đuổi theo phía sau đuổi tới, hơi nhớn mày nhưng mà cũng không để ý. Hắn có kiến thủ, chuồng hỗn độn, huyền hoàng linh lung tháp, La Hầu căn bản không phá vỡ nổi phòng ngự của hắn. Lỗ Nhất Bình cũng không có rời khỏi địa vực ma tộc mà bay quanh địa vực ma tộc. La Hầu không phải muốn đuổi hắn sao, vậy để hắn ta đuổi chán thì thôi. Thế là hai người một trước một sau, không ngừng bay, không ngừng đuổi theo, không ngừng giao thủ. Đúng như Lỗ Nhất Bình nói, mặc dù thực lực của La Hầu mạnh, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tổn thương được Lỗ Nhất Bình. Cũng giống lúc trước khi Long Thành và Lỗ Nhất Bình giao thủ. Long Thành có 100 triệu đấu sức mạnh đạo tổ, thực lực La Hầu mạnh hơn Long Thành, nhưng sức mạnh đạo tổ cũng mới 200 triệu đấu mà thôi. Hai người đánh đi chiến lại, sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng bao phủ địa vực ma tộc. Hai người liên tục giao thủ, từng tòa thành trì của ma tộc bị đánh thành bột mịn, cường giả ma tộc hoảng sợ chạy trốn. Không đến nửa ngày sau, cảnh hoang tàn xuất hiện khắp nơi trong địa vực ma tộc. La Hầu đuổi sát phía sau, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn biết Lỗ Nhất Bình cố ý bay dọc theo địa vực ma tộc. Nửa ngày sau, La Hầu ngăn trở trước mặt Lỗ Nhất Bình, dừng lại cùng lúc với Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình, giao tạ hóa ngọc diệp ra. Hai mắt La Hầu lạnh lẽo. Nếu không thì ta sẽ dốc hết ma tộc, đại chiến với nhân tộc, cũng sẽ tiến vào địa vực nhân tộc, giết sạch Lộ gia nhà ngươi. Lỗ Nhất Bình cười lạnh. Ta đã sớm bị trục xuất ra khỏi Lộ gia, bây giờ Lộ gia chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Sa mặt La Hầu âm trầm, hai mắt bốc lên lửa giận hừng hực. Nhưng ngươi còn một người muội muội, đến lúc đó ta sẽ tìm cho được muội muội của ngươi, khiến cho muội muội của ngươi sống không bằng chết. Sa mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh. Người cảm thấy bây giờ ma tộc các người có thể tìm được muội muội của ta sao? La Hầu nghẹn lời, Lỗ Nhất Bình trầm ngâm nói. 100.000 vòng khí hồng mông. La Hầu khẽ giật mình, hai mắt lấp lóe không yên. Hắn hiểu được ý của Lỗ Nhất Bình, tức là dùng 100.000 vòng khí hồng mông đổi lấy mảnh tạo hóa ngọc diệp kia của hắn. Việc này coi như kết thúc. Lỗ Nhất Bình nói, ta tiến vào cảnh giới đạo tổ thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. La Hầu không có mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình, nhìn khí hồng mông quay cuồn như biển xung quanh cây kiến thủ sau lưng Lỗ Nhất Bình, trầm giọng nói, 500.000 vòng khí hồng mông. Lỗ Nhất Bình một tay phất lên, lập tức 500.000 vòng khí hồng mông bay ra từ bên trong kiến thủ rơi xuống trước mặt La Hầu. Kiến thủ có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất khí hồng mông. Với Lỗ Nhất Bình mà nói, 500.000 vòng khí hồng mông cũng không bằng mảnh tạo hóa ngọc diệp kia. Sau khi đưa cho La Hầu 500.000 vòng khí hồng mông, Lỗ Nhất Bình bay đi. La Hầu nhìn phương hướng Lỗ Nhất Bình biến mất, sắc mặt âm tình, cuối cùng thở dài. Nhưng hắn cũng biết vậy, với thực lực bây giờ của Lỗ Nhất Bình, hắn muốn cướp đoạt cây kiến thụ từ trong tay Lỗ Nhất Bình là chuyện không có khả năng. La Hầu lấy 500.000 vòng khí hồng mông, cuối cùng trở về Ma Thần Cung. Khi La Hầu trở lại Ma Thần Cung, đám người Ngưu Hách, Tần Bắc tiến lên đón. Ma Tổ đại nhân, là Lỗ Nhất Bình sao? Ngưu Hách phán đoán. Cảnh tượng khi Lỗ Nhất Bình giao thủ với La Hầu, bọn hắn đều thấy được, không khó đoán ra được thân phận của Lỗ Nhất Bình. La Hầu ừ một tiếng, đi tới cung điện lúc đầu mình đang tu luyện. Nhìn cung điện lúc đầu mình đang tu luyện đã bị đánh thành bột mịn, sắc mặt có chút khó coi. Hắn chưa từng phải nén nhịn cơn giận như bây giờ. Ma Tổ đại nhân, có muốn đến Lộ Gia tiêu diệt Lộ Gia không? Ngưu Hách hỏi. Đầu tiên Lỗ Nhất Bình muốn giết Lộ Bồi Lâm, chiếm bảy vật, gai tán hồn của ma tộc. Lỗ Nhất Bình lại giết Ân Phong, hiện tại lại chui vào Ma Thần Cung, liên tục khiêu khích ma tộc. La Hầu trầm giọng nói, chuyện của Lỗ Nhất Bình kết thúc ở đây. Bọn người Chu Hách, Tần Bách khẽ giật mình. Mà sau khi Lỗ Nhất Bình rời đi, đi ra khỏi địa vực của ma tộc, đi tới một sơn cốc, bố trí đại trận, bắt đầu luyện hóa mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng. Chẳng mấy chốc Lỗ Nhất Bình đã luyện hóa xong mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng. 24 mảnh tạo hóa ngọc diệp hòa làm một, tỏa ra vô số ánh sáng màu xanh ngọc, từng vòng đại đạo bay ra, đầy đủ 3.000 đại đạo. Đồng thời trong cơ thể Lỗ Nhất Bình có vật gì đó bắt đầu thức tỉnh. Trong lúc Lỗ Nhất Bình hoảng hốt, dường như trở về lúc trời đất chưa từng tồn tại, hồng mông còn chưa có tan, giữa đất trời là khí hỗn độn, hỗn loạn tưng bừng. Trong vùng không gian vô cùng vô tận, hỗn loạn giữa khí hỗn độn, hắn thấy được một gốc hoa sen màu xanh. Cây hoa sen màu xanh này tỏa ra ánh sáng nhiều màu, chiếu sáng vô tận không gian hỗn độn. Khi nhìn thấy cây hoa sen này, trong đầu Lỗ Nhất Bình xuất hiện một đoạn ký ức còn thiếu trong đầu. Thì ra là thế. Lỗ Nhất Bình nhìn cây hoa sen màu xanh kia đã hiểu rõ thân thế của mình. Thì ra hắn là linh thức sáng thế thanh liên chuyển thế. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn chính là sáng thế thanh liên. Sáng thế thanh liên chính là hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn có thể luyện hóa tạo hóa ngọc diệp mà những người khác không cách nào luyện hóa tạo hóa ngọc diệp. Bởi vì tạo hóa ngọc diệp chính là hạt sáng thế thanh liên biến thành. Sau khi Lỗ Nhất Bình hiểu rõ được thân thế của mình, bắt đầu lĩnh hội đại đạo bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng. Đại đạo bên trong mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng chỉ là một vòng đại đạo, đó chính là lực chi đại đạo xếp hạng thứ nhất. Mặc dù chỉ có một vòng lực chi đại đạo, nhưng Lỗ Nhất Bình phải mất đến mấy chục năm mới lĩnh ngộ thành công. Mấy chục năm sau, khi Lỗ Nhất Bình lĩnh hội thành công lực chi đại đạo, đến tận đây 3.000 đại đạo mới hoàn toàn được lĩnh ngộ. Lỗ Nhất Bình bắt đầu dung hợp từng vòng trong một trong 3.000 vòng đại đạo. Muốn vượt qua thánh cảnh nhất định phải hợp đạo, dung hợp tất cả đại đạo lĩnh hội thành một thể, sau đó mới có thể đột phá cảnh giới đạo tổ. Đương nhiên hợp đạo cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu như không thì đám cường giả thánh vương tối đỉnh cũng sẽ không bị kẹt lại ở thánh vương đỉnh phong mà không cách nào đột phá. Lỗ Nhất Bình là sáng thế thanh liên chuyển thế, lại có tạo hóa ngọc diệp hoàn chỉnh, cho nên chuyện hợp đạo đối với hắn mà nói cũng không có. Một ngày trôi qua, Lỗ Nhất Bình đã dung hợp thành công đại đạo đầu tiên, tiếp theo cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư, nhưng càng đi về sau hợp đạo lại càng khó, cho dù là Lỗ Nhất Bình cũng đều dần dần chậm lại. Khi dung hợp đến đại đạo thứ 1.000, Lỗ Nhất Bình đã mất tròn một năm mới dung hợp thành công trọn vẹn 1.000 đại đạo. Khi dung hợp đến vòng đại đạo thứ 2.000, Lỗ Nhất Bình đã mất đến mấy chục năm. Thời gian trôi qua, mấy trăm ngàn năm đã qua đi. Bây giờ, chỗ sơn cốc nơi Lỗ Nhất Bình ngồi rung lắc kịch liệt, rung lắc không ngừng lan ra, cuối cùng lan tràn đến địa vực ma tộc. Từng tòa đại lục của địa vực ma tộc bắt đầu rung lắc. Chuyện gì xảy ra? Một chứng đạo thánh nhân ma tộc kinh ngạc nói: Linh khí trong thiên địa sao lại bị tán loạn như vậy? Cường giả ma tộc nhao nhao bay ra, một vài thánh vương ẩn thế cũng đều bị kinh động. Ngay sau đó, bất ngờ phong vân biến sắc, lôi quang ngập trời bao phủ thiên địa, một luồng uy áp kinh khủng bao phủ cả đất trời. Đây là đạo tổ. Một vị thánh vương đỉnh giai cường giả giật mình: Có người đang đột phá cảnh giới đạo tổ. Là ai đột phá cảnh giới đạo tổ? Chương 469, dưới đáy biển Uyên Hải. Tin tức có người sắp đột phá cảnh giới đạo tổ chẳng mấy chốc truyền đến địa vực nhân tộc hỗn độn giới. Cường giả các phương địa vực nhân tộc giật mình. Bên trong thành hỗn độn, Long Thành cũng đã nhận được tin tức. Đại đệ tử Trần Siêu của Long Thành nói với Long Thành: Sư phụ, có phải là Lỗ Nhất Bình không? Hiện tại có rất nhiều người đều đang đồn đại là Lỗ Nhất Bình đã đột phá cảnh giới đạo tổ. Long Thành lắc đầu nói: Chắc chắn không phải Lỗ Nhất Bình. Mặc dù Lỗ Nhất Bình là thánh vương đỉnh phong, nhưng chuyện hợp đạo ít nhất phải mất mấy trăm triệu năm. Cho dù Lỗ Nhất Bình có kiến thủ cũng phải mất mấy vạn năm mới có thể. Cho nên không thể nào là Lỗ Nhất Bình. Lỗ Giang nói: Sư phụ, nếu thật sự là Lỗ Nhất Bình, vậy thì... Hai mắt Long Thành nhíu lại nói: Cứ coi như đúng thật là Lỗ Nhất Bình, một kẻ vừa mới đột phá đạo tổ như hắn cũng chẳng làm nên trò trống gì, cũng không có gì đáng lo lắng. Năm đó là do ta chủ quan, không có mang theo thành hỗn độn bên người. Nếu như hắn dám đến thành hỗn độn, ta sẽ khiến cho hắn hối hận vì đã đến đây. Mà lúc này trong Lộ Gia, Lộ Không Tịch, Lộ Cường, Lộ Vĩnh Kế và một đám thủy tổ cũng đều đang ngồi đông đủ trong đại điện. Tuyết Tổ nhìn mấy người nói: Hiện tại người bên ngoài đều đang bàn tán, nói là Nhất Bình sắp đột phá cảnh giới đạo tổ. Sau mặt của đám người Lộ Không Tịch, Lộ Vĩnh Kế không dễ nhìn: Tịch Tổ, hay là người đi cầu xin Lộ Đại Nhân đi. Lộ Băng chần chờ một chút nói. Lộ Không Tịch giữ im lặng: Đi cầu xin Lộ Nhất Bình. Ánh mắt của Lộ Không Tịch mờ mịt: Bây giờ chúng ta đi cầu xin Lộ Đại Nhân thì còn có tác dụng không? Đại điện yên lặng. Làm đó là ma tổ La Hầu đại nhân hợp đạo cũng phải mất đến mấy trăm triệu năm, Lộ Nhất Bình hợp đạo cũng chẳng thể nào nhanh như vậy được. Lộ Vĩnh Kế nói. Có người nói lần này người hợp đạo chính là Âm Dương Thánh Tổ. Âm Dương Thánh Tổ là Thánh Vương Đỉnh Phong, hắn đã mất ở cảnh giới Thánh Vương Đỉnh Phong 6-7 tỷ năm. Mà lúc này trong sơn cốc nơi Lộ Nhất Bình đang ngồi đầy các loại ánh sáng, bóng dáng của Lộ Nhất Bình đã hoàn toàn bị các loại ánh sáng bao phủ. Cũng giống như lúc trước khi đột phá cảnh giới thánh nhân đến cảnh giới thánh vương, khánh vân trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình bắt đầu không ngừng thu nhỏ, 19 mẫu có loại đến 18 mẫu, 17 mẫu, 16 mẫu, cuối cùng chỉ còn lại 1 mẫu, nhưng vẫn không ngừng thu nhỏ. Nhưng thu nhỏ đến 1 mẫu thì tốc độ thu nhỏ càng ngày càng chậm lại. Ánh sáng của khánh vân dần dần ảm đạm, có cảm giác như bị mắc tại nơi đó. Lúc này Lỗ Nhất Bình búng ngón tay, quả đại đạo của Thường Tử Thanh rơi xuống từ trên cây thân cây kiến thụ, hắn nuốt quả đại đạo kia vào. Lập tức ánh sáng của khánh vân trên đỉnh đầu hắn lại bùng lên, liếp tiếp tục thu nhỏ. Lần này không gặp trở ngại, khánh vân thuận lợi thu nhỏ về cỡ chừng hạt gạo. Khi khánh vân Lỗ Nhất Bình thu nhỏ thành chừng như hạt bụi, bắt đầu tách ra vô số ánh sáng màu tím bạc. Sức mạnh thánh vương trong cơ thể Lỗ Nhất Bình cũng lột xác thành thức sức mạnh đạo tổ. Khi sức mạnh thánh vương trong cơ thể Lỗ Nhất Bình toàn bộ lột xác thành sức mạnh đạo tổ, trong nháy mắt, khí tức trước kia của Lỗ Nhất Bình không ổn định, nay đã dần dần ổn định lại. Sau khi khí tức hắn ổn định lại, khánh vân trên đỉnh đầu của hắn dần dần lớn lên, uy lực của đạo tổ càng ngày càng mạnh. Đợi đến khi hắn luyện hóa xong quả đại đạo của Thường Tử Thanh, Lỗ Nhất Bình lại nốt quả đại đạo của Ân Vũ. Nhưng cho dù đã luyện hóa quả đại đạo của Ân Vũ, khánh vân của Lỗ Nhất Bình cũng chẳng to lên được nửa mẫu. Vì hắn đã đột phá cảnh giới đạo tổ, quả đại đạo của cường giả cảnh giới thánh vương chẳng còn mấy tác dụng đối với hắn. Trừ phi là quả đại đạo của cường giả thánh vương tối đỉnh thì mới có tác dụng rõ ràng. Lỗ Nhất Bình đứng dậy, cảm thụ được sự thay đổi của nhục thân của mình. Mặc dù là cảnh giới thánh vương mạnh hơn so với cảnh giới thánh nhân, nhưng nhục thân vẫn là thánh thể. Mà bây giờ, nhục thể của hắn đã hoàn toàn thuế biến, từ thánh thể lột xác thành đạo thể. Mà là tạo hóa ngọc diệp xếp hàng đầu trong 3.000 đại đạo, đạo thể. Bất kể phòng ngự hay sức mạnh hay tốc độ, tạo hóa đạo thể đều là mạnh nhất ở trong 3.000 đạo thể. Không nói khoa trương, cho dù bây giờ hắn không sử dụng kiến thủ, phòng ngự của hắn cũng mạnh hơn rất nhiều so với khi hắn sử dụng kiến thủ trước đây. Lộ Nhất Bình bay đi, hiện tại đã đột phá cảnh giới đạo tổ, cũng là thời điểm đi Uyên Hải lấy tích địa tạc. Với thực lực bây giờ của Lộ Nhất Bình, hoàn toàn không sợ Uyên Hải. Uyên Hải nằm sâu trong vũ trụ biên hoàng, cách rất xa địa vực man tộc. Nếu như Lộ Nhất Bình còn là thánh vương đỉnh phong, muốn bay qua Uyên Hải cũng phải mất mấy ngày. Nhưng với tốc độ hiện tại của Lộ Nhất Bình, nhiều nhất là nửa giờ đã đến nơi. Càng đi sâu vào trong vũ trụ biên hoàng, khí hỗn độn, hỗn loạn ngày càng điên cuồng. Nhưng đối với Lộ Nhất Bình mà nói, thì những dòng khí hỗn loạn này không đáng kể một chút nào. Lộ Nhất Bình cũng không có phòng ngự, trực tiếp bay đi. Dòng khí hỗn loạn không ngừng bị Lộ Nhất Bình xé rách. Không đến nửa giờ, một đại dương mênh mông đen như mực xuất hiện trong tầm mắt của Lộ Nhất Bình. Đại dương mênh mông này cũng không nằm trên lục địa mà lơ lửng trong không gian của vũ trụ biên hoàng, cao không biết bao nhiêu trượng, nhìn không thấy bờ, sâu không thấy đáy. Đây chính là Uyên Hải. Uyên Hải đã tồn tại trước cả thời kỳ khai thiên, nhưng rốt cuộc thì nó đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, không người nào có thể biết được. Bởi vì trước khi đám người ma tộc La Hầu xuất hiện thì đã có Uyên Hải. Lộ Nhất Bình bước từng bước đi tới trước Uyên Hải. Uyên Hải quay cuồng không thôi, nhìn như một mặt gương rộng lớn, bát ngát, chắn trước thế nhân. Điều làm cho Lộ Nhất Bình ngạc nhiên chính là khi hắn đi vào Uyên Hải, vừa nhìn thấy trước mặt Uyên Hải đã có không ít cường giả nhân tộc, ma tộc, thậm chí là man tộc. Trong khi những người này nói chuyện với nhau, Lộ Nhất Bình biết được thời gian thủy triều Uyên Hải dâng lên trong mấy ngày gần nhất. Từ khai thiên cho đến bây giờ, vô số cường giả bị Uyên Hải nhấn chìm, những bảo bối ở trên người những cường giả này cũng chìm xuống đáy biển. Mà mỗi khi nhìn thấy thủy triều lên, có một số bảo bối sẽ nổi lên ở trên mặt biển. Nhưng mỗi khi nhìn thấy thủy triều lên, mặc dù có một số bảo bối sẽ nổi lên trên mặt biển, nhưng người nào có cơ hội này tiến vào bên trong sẽ vẫn bị chìm xuống đáy biển. Lộ Nhất Bình cũng không để ý đến một số người, trực tiếp đánh tan mặt biển Uyên Hải, đi vào trong Uyên Hải, trước mắt đã bị nước biển Uyên Hải nhấn chìm. Bên bờ không ít người nhìn thấy Lộ Nhất Bình tiến vào Uyên Hải thì đều ngẩn ngơ. Người trẻ tuổi áo lam kia là ai? Cũng dám tiến vào Uyên Hải? Trong đám người, một nữ tử có thân hình cao lớn, kinh ngạc và hoài nghi nói. Vị nữ tử có thân hình cao lớn, chừng 3 mét, chính là công chúa man tộc, cũng chính là con gái của tộc trưởng man tộc, cháu gái của man tổ. Vóc dáng của man tộc bình thường đều cao to hơn so với nhân tộc. Là Lộ Nhất Bình đại nhân. Một cường giả nhân tộc nhìn nơi Lộ Nhất Bình biến mất, run rẩy nói. Cái gì? Lộ Nhất Bình? Đám người như ong vỡ tổ. Lúc này sau khi Lộ Nhất Bình tiến vào Uyên Hải, một lực hút kinh người truyền đến từ đáy biển Uyên Hải. Sức hút cường đại khiến cho một đạo tổ như Lộ Nhất Bình hoảng sợ. Lúc đầu khi hắn còn là thánh vương đỉnh phong, hắn có muốn thử tiến vào Uyên Hải xem thử mình có thể tìm được tích địa tạc hay không. Hiện tại không khỏi cảm thấy may mắn vì trước đó đã không có tiến vào Uyên Hải, nếu không chỉ sợ là bị vây ở dưới đáy biển Uyên Hải. Lộ Nhất Bình ngăn cản lực hút kinh người truyền đến từ đáy biển Uyên Hải, từ từ đi xuống dưới đáy biển Uyên Hải. Càng hướng xuống, lực hút càng mạnh. Cứ như vậy, sau mấy ngày bay xuống dưới, Lộ Nhất Bình đã đi đến đáy biển Uyên Hải. Điều khiến cho Lộ Nhất Bình bất ngờ là vừa xuống đến đây, đáy biển Uyên Hải đã bị một con cá công tấn công. Một con cá côn tấn công. Hết tập 66. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thì cũng xin lỗi các bạn nếu hôm nay mình hơi bị khản giọng một tí, nên ra cái chất lượng đọc có lẽ nó không tốt lắm. Và vừa nãy có một tiếng động này, vừa nãy mình đá vào cái loa dưới gầm bàn của mình thế nó bị rơi xuống, thì mong các bạn thông cảm. Hôm nay thì chúng ta biết được rằng là Lộ Nhất Bình sau khi đến sông Hắc Liên thì đã tìm được hai mảnh tạo hóa ngọc diệp. Có nghĩa là nâng cái mảnh tạo hóa ngọc diệp của Lộ Nhất Bình từ 21 mảnh lên thành 23 mảnh, và hắn chỉ còn thiếu một mảnh nữa thôi là có thể được đầy đủ tạo hóa ngọc diệp. Và khi hắn có 23 mảnh tạo hóa ngọc diệp thì hắn đã lĩnh ngộ được 2999 đại đạo rồi, chỉ còn thiếu duy nhất một đại đạo nữa là lực chi đại đạo, đó chính là loại đại đạo đứng đầu trong 3000 đại đạo. Và lúc này thì Lộ Nhất Bình cũng nghe được tin tức, tức là sau khi ra khỏi sông Hắc Liên và đối đầu với huyết sát ma tông, thì Lộ Nhất Bình cũng đã nghe được tin tức rằng ma tổ La Hầu chính là người đang cầm mảnh tạo hóa ngọc diệp cuối cùng. Thì Lộ Nhất Bình đã lén nút xâm nhập vào ma thần cung và lấy đi được mảnh tạo hóa ngọc diệp. Tuy là bị sự truy đuổi của La Hầu, nhưng đối với Lộ Nhất Bình khi có kiến thủ Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cùng với chuông hỗn độn thì La Hầu thì không thể làm bị thương Lộ Nhất Bình được. Và sau khi đuổi bắt với Lộ Nhất Bình một vòng trong quanh ma vực thì cuối cùng thì Lỗ Nhất Bình cũng đã thỏa thuận với La Hầu rằng sẽ trả cho La Hầu 500.000 vòng khí Hồng Mông để có thể có được mảnh Táo Hoàng Ngọc Diệp. Và sau khi có được mảnh Táo Hoàng Ngọc Diệp cuối cùng, dung hợp mảnh Táo Hoàng Ngọc Diệp cuối cùng cùng với 24 mảnh còn lại, thì Lỗ Nhất Bình cũng cuối cùng biết được thân phận của mình, chính là một cái đóa thanh liên sáng thế, tức là một đóa hoa sen sáng thế đấy. Và Lỗ Nhất Bình chính là linh hồn chuyển kiếp của hoa sen sáng thế này. Và sau đó thì hắn đã đột phá cảnh giới đạo tổ, và tiếp tục thì hắn bước vào trong cái đáy biển Uyên Hải để có thể tìm được tích địa tạc. Vậy chúng ta đón chờ những tập sau, thì sau khi Lỗ Nhất Bình đột phá cảnh giới đạo tổ với 3.000 đại đạo, cũng như là tiến vào trong biển đáy biển Uyên Hải, thì có thể tìm được tích địa tạc hay không. Tại vì chúng ta nghe đến đoạn cuối cùng thì vừa bước vào đáy biển Uyên Hải thì đã bị một con cá côn tấn công, mà mình chả biết con cá côn là con gì cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.